Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 28, gia đình lời nói trong đêm. Năm 1992, ngày mùng 5 tháng 3. Giang Triệt hàng xóm Triệu Thúc tại hắn đã qua hơn 30 năm trong cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy 2 vạn khối tiền mặt, màu lam, thật dày 2 sấp, thật chỉnh tề, nằm ngang cầm tờ giấy bịt lại. Hắn suy đoán cái kia hẳn là có chút nặng, bởi vì tiền rơi trên bàn thời điểm, thanh âm vang dội, ba, sau đó hắn nghe một cái đối với những thôn dân này mà nói có chút khó tin của cái chuyện xưa. Tham dự một chút ý kiến, đạt được chuyện xưa nhân vật chính khẳng định, dục vọng bành trướng trong nháy mắt lửa nhỏ lan đồng cỏ. Đại khái sau một tiếng, hắn đi ra ngoài gọi một cú điện thoại, trở về nói hắn muốn đi SN. Bị hắn thuyết phục, dự định cùng đi, còn có hắn một cái đệ đệ, 2 cái bằng hữu, nói cách khác, 1 nhóm 4 người, này lại là cái thôn này tại thập kỷ 90 sơ chân chính đi ra ngoài sông thế giới nhóm người thứ nhất. Bởi vì nơi này không thiếu ruộng tốt rừng núi, ấm no độ khó không cao, cho nên so với mặt khác bị sinh hoạt bước đến không có cách địa phương. Sông Sáo, ngược lại lạc hậu rất nhiều năm. Bọn hắn hỏi Giang Triệt, Tiểu Triệt, người cảm thấy thế nào? Có thể kiếm đến tiền sao? Giang Triệt hỏi lại, các ngươi dự định đi làm cái gì? Triệu Thúc nói, nghe nói bên kia khắp nơi lợp nhà. Ta học qua thợ hồ, luôn có thể kiếm được tiền a. Mang lên bọn hắn ba làm chút linh hoạt, sau đó chờ thân quen. Ta nghĩ bao lâu che? Năm 1992, SN bất động sản nóng. Tại xa xôi tỉnh Việt Giang, thành phố Thủy Xương, huyện Tuyền Bắc, ngoại ô thôn xóm, có một cái còn không có bước ra khỏi nhà nông dân nói. Hắn nghĩ đến đó bao lâu che? Giang Triệt suy nghĩ một chút, không nói nhảm nói, chỉ giúp người che, đừng mua, đừng để người khất nợ tiền của ngươi. Đây là ý kiến của ta. Triệu Thúc, này bằng với Giang Triệt đồng ý. Triệu Thúc kỳ thật đã hạ quyết định. Thế nhưng Giang Triệt cái này đồng ý y nguyên khiến cho hắn mừng rỡ. Hắn hưng phấn mà gật đầu. Đứng lên, luống cuống tay chân một cái sau đó hướng về 4 phương 8 hướng chắp tay nói. Ta đi, về nhà thu dọn đồ đạc. Ngày mai liền đi, ăn Tết trở về. Trong nhà có việc, mọi người nhiều giúp đỡ. Xin nhờ, thật sâu vái chào một mực vái chào đến trên mặt đất. Hắn cứ như vậy tại tràn đầy một phòng toàn người trước mặt rời đi. Toàn bộ phòng đều có chút kinh ngạc. Phản ứng không kịp. Lần trước trong thôn có người như thế đột nhiên rời đi. Tựa như là dân quốc thời điểm A. Khi đó, có một ngày, một thiếu niên lang tại cửa thôn lớn cây nhãn dưới cây nói chuyện trời đất thời điểm nói. Hắn muốn đi làm lính khiêng súng. Các lão nhân nói, khiêng mẹ ngươi, ngày thứ 2. Hắn liền rời đi thôn trang, nghe nói bây giờ đang ở TW, hiện tại lại một cái hơn 30 tuổi nông dân, làm một cái tựa hồ lộ ra quá mức vội vàng cùng qua loa quyết định. Thậm chí dùng tới giống mơ mơ hồ hồ cùng rốt nát dạng này từ, cũng không tính quá phận. Thế nhưng tại cái kia tin tức bế tắc, tư duy càng bế tắc thời đại, có can đảm đi ra người, lúc đầu phần lớn có mù quáng màu sắc. Nhưng mà đúng là những người này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, sáng lập lần lượt của cải thần thoại. Giang Triệt có thể tưởng tượng, chính hôm đó, giờ khác này, có lẽ liền có một cái tương lai quát tháo phong vân người đang trằn trọc không thể vào ngủ. Lưỡng lự rất lâu, rốt cục quyết định xuống biển. Hắn có thể là khoa viên, có thể là khoa trưởng, thậm chí có thể là cục trưởng. Đây chính là năm 92 chiều, Giang gia hội tụ đám người rốt cục tán đi, riêng phần mình về nhà. Giang cha đứng tại cửa ra vào nhìn qua nơi xa cửa ngõ, giật mình trong chốc lát, đóng cửa, xoay người, nhìn một chút con trai, nói, đi gọi mẹ ngươi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Hắn là đúng, cũng là hiểu rõ nhất Giang mụ, bởi vì cho con trai nấu đồ ăn. Vốn là đắm chìm trong thương trong lòng Giang mụ dần dần liền khôi phục thần thái. Giang Triệt ăn cái gì thời điểm? Cha mẹ lại một lần một tả một hữu ngồi. Nhìn xem, 35, 36, chấm ngoặc kép, Giang Mụ thu thập tâm tình. Lại tại kiếm tiền, Triệt Nhi, cha chờ một lúc hỏi ngươi chút chuyện. Dùng lại nói của ngươi. Ngươi muốn có sao nói vậy? Có hai nói hai. Giang cha trịnh trọng đối với nhi tử nói. 30, 1, 30, 2, 3, chấm ngoặc kép. Giang Mụ một lần khoanh ở Giang cha trên cánh tay. Cái gì ngươi liền một a, hai a, hại ta lại mấy loạn. Giang Triệt cười nói. Mẹ, nếu không ngươi trở về phòng đi mấy. Giang Mụ nhẹ gật đầu. Trừng trượng phu liếc mắt. Ôm tiền trở về. Giang Triệt để đũa xuống. Ngồi nghiêm chỉnh. Cha, ta ăn xong. Ngươi hỏi đi. Hắn kỳ thật sớm cũng cảm giác được. Lão ba hôm nay một mực không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Giang cha nhìn một chút hắn nói. Triệt Nhi ngươi có cái gì muốn chủ động cùng ta thừa nhận sao? Giang Triệt do dự một chút. Lắc đầu. Giang cha chỉ Giang Triệt ngực trái. Nói. Lấy ra. Cái gì? Bên trái túi kia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại còn là bị phát hiện. Giang Triệt bất đắc dĩ. Cúi đầu cắn dạn đường chỉ đầu. Đem lại một cái bọc giấy đặt lên bàn. Dù cho tâm lý nắm chắc. Lão ba mở ra nhìn thoáng qua. Thân thể vẫn ngăn không được có chút phát run. 4 vạn. Hắn không nhìn lầm. Giang Triệt quả nhiên còn có một bao. Giang gia của cái không phải 2 vạn. Là 4 vạn. Bởi vì cái này con số. Mừng rỡ đã biến thành sợ hãi. Hơn 1 tháng. Làm sao kiếm lời. Hắn hỏi. Thanh âm có chút tung bay. Có chút run rẩy. Liền là vừa vặn nói qua cái kia phương pháp. Giang Triệt bình tĩnh nói. Giang cha đột nhiên một cái đứng lên. Lại ngồi xuống. Lặp đi lặp lại 2 lần. Hắn tựa hồ muốn nổi giận. Nghĩ chất vấn. Lại khắc chế. Hắn chỉ là một cái giản dị thập niên 90 nông dân. Hắn đã loạn. Suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc nói. Nhiều năm như vậy. Ta chỉ biết là một sự kiện kiếm tiền nhanh như vậy. Giang Triệt hiếu kỳ nói. Chuyện gì? Giang cha hạ giọng. Buôn lậu. Người nói thật, có phải hay không theo người khác buôn lậu đi? Lão ba thế mà còn biết cái này. Giang Triệt có chút hiếu kỳ. Thế nhưng nhiệm vụ chủ yếu. Hắn trước tiên cần phải làm sáng tỏ. Không có, chính là ta nói biện pháp kiếm lời. Vậy ngươi tay cho ta. Giang cha kéo lên con trai một cánh tay. Ở phía trên trà sát. Quan sát tỉ mỉ sau đó khốn hoặc nói. Thật không phải là... Thật không phải là, mà lại cha ngươi quên rồi. Ta là tại Thịnh Hải gọi điện thoại cho nhà. Cũng là, thế nhưng là buôn bán đồ Tết. Thật như vậy kiếm tiền. Hắn cau mày một hồi lâu. Không thể nào hiểu được. Thế nhưng rốt cục vẫn là quyết định con trai. Được a, ngươi cũng đã trưởng thành. Cha tin tưởng ngươi, mối nguy giải trừ. Giang Triệt trái lại nói. Cha, làm sao ngươi biết buôn lậu? Hả? Lão ba vẻ mặt không đúng. Giang Triệt đi theo truy vấn. Cha, người trước đây ít năm nói cùng người làm chút buôn bán nhỏ. Rất nhanh liền giải thể. Nhưng vẫn không nói là làm cái gì. Người buôn lậu đi. Khó trách. Khó trách ta nói ngươi không có đi bao lâu. Liền kiếm lời mấy ngàn. Đóng phòng ở. Chấm ngoặc kép. Giang cha bất đắc dĩ. Giống như là cùng người giải thích giống như vội vàng nói. Ta đó là không biết. Ấm thành phố ngươi biết a? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, liền sát vách, Giang Nam thuộc ra nhà máy đảo bế cái kia. Ân, về sau Giang Nam thuộc ra nhà máy. Đảo bế còn có thể mang theo tiền cùng cô em vợ chạy trốn. Thời gian trước, ta 10 mấy tuổi thời điểm, Ấm thành phố bên kia còn rất nghèo. Bởi vì khuyết điện, người nghèo không vượt qua nổi thời điểm. Liền sẽ tới chúng ta bên này làm mấy tháng công việc. Kiếm chút lương thực trở về. Lúc đương thời hai cái cùng ta không chênh lệch nhiều. Tại nhà chúng ta hỗ trợ chém cây trúc. Người sữa đối bọn hắn như chính mình hài tử giống như tốt. Về sau, chúng ta liền thành anh em kết bái. Còn có việc này, phải biết thời điểm nghiêm trọng nhất. Ấm thành phố buôn lậu có thể chiếm cả nước 80% lượng. Về sau hạm đội đều xuất động can thiệp. mới chuyển đi Mân Nam bên kia. Đây chính là một đoạn cuồn cuộn lịch sử hiện thực. Giang Triệt tới hứng thú. Truy vấn. Sau đó thì sao? Về sau. Mấy năm trước. Bọn hắn nói là xông ra tới. Tới tìm ta. Nói mang ta kiếm tiền. Ta liền đi theo. Ngươi ra biển buôn lậu rồi. Giang cha liền vội vàng lắc đầu. Không có ra biển. Ta theo rất nhiều người cùng một chỗ. Ngay tại bờ biển trong thôn ở. Lúc nửa đêm thuyền đi qua. Chúng ta biển quá khứ một bên đem trên thuyền ném xuống đồ vật kiếm về. Dù sao liền là khiêng liền chạy. Khiêng liền chạy. Chốc lát nữa có người tới thu. Liền đưa tiền. Ta mãi cho đến có một lần đi theo đám người bị công an đuổi hai ngọn núi mới biết được. Đó là buôn lậu phạm pháp. Về nhà nửa năm ngủ không ngon. Nghĩ không ra lão ba còn có đoạn trải qua này. Kiếp trước hắn cũng không có nói a. Không có chuyện gì. Chúng ta không động vào liền tốt. Đều đi qua đến mấy năm. Bên kia như thế xông ra không ít người tới. Đứng đắn ra ngoài sông càng nhiều. Rất nhiều đều xuất ngoại. Cho nên nói, người tài ba kỳ thật đều là bước đi ra. Ngươi xem mấy năm này, chúng ta thành phố Thủy Xương núi này nước mắt tốt. Ngược lại bắt đầu liền ấm thành phố gót chân đều không đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, lúc này, Giang Mụ từ trong phòng đi tới. Trông thấy trên bàn tiền. Nàng chạy về đi gian phòng. Trở ra, rốt cục xác nhận này giường hai tầng không phải nàng cái kia giường hai tầng. Sau đó. Nàng đem tiền thả cùng một chỗ, cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, nhìn trước mắt bốn chồng màu lam trăm nguyên tiền giấy. Giang Triệt giờ khắc này hết sức tuyệt vọng, số tiền này, hắn đại khái là không cầm về được. Làm Giang cha nói ra hắn muốn đi ra ngoài làm ăn thời điểm. Giang Triệt hỏi vì cái gì? Giang cha nói, ta không thể lưu ở cái địa phương này. Suốt ngày liền hãm tại một chút cầu thí suối quẩy trong sự tình. Còn có, ta cảm thấy mình đến mài một cái. Hôm nay quá ngu, cho nên ta nghĩ đi ra ngoài trước làm chút buôn bán nhỏ. Học làm, được sao? Cuối cùng này hỏi một chút. Hắn lộ ra có chút cẩn thận quá mức cẩn thận. Thật bất ngờ, thế nhưng để cho người ta mừng rỡ. Nếu như lão ba thật nguyện ý đi ra ngoài, nguyện ý nếm thử sau đó trưởng thành. Không hề nghi ngờ đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Trước đó Giang Triệt liền từng có ý tưởng này. Ở đây tuy có rất nhiều đáng yêu người, thế nhưng cũng không thiếu cầu thí suối quẩy. Hắn còn tưởng rằng sẽ không khuyên nổi đâu. Dù sao thời đại này, ly biệt quê hương vẫn là việc lớn. Không có nghĩ rằng lão ba chính mình đột nhiên có giác ngộ như vậy. Giang Triệt cười nói, đương nhiên được a. Bất quá, cha cũng có bị ta cùng Triệu Thúc kích thích đúng không? Giang cha cười cười không nói chuyện. Trong nhà trụ cột vị trí đột nhiên bị phá vỡ. Cái này hiếu thắng đàn ông làm sao cam tâm. Mà lại cơ hội đã bày ở trước mặt hắn. Giang Mụ nói, ta đây làm sao xử lý? Ta trong xưởng một tuần còn có một ngày ban đây. Giang cha nói, người ngày đó ban cho người khác, các nàng nhất định thật cao hứng. Giang Mụ suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là nghe nói muốn nghỉ việc đâu. Nghỉ việc các ngươi biết à. Ngộ nhỡ ta nếu là đi. Hoàn toàn không đi làm. Cái kia nghỉ việc không ổn thỏa có ta à. Chính là bởi vì sợ cái này. Mới chịu sớm một chút tìm khác phương pháp à. Giang cha nói. Liền ta nhìn ngươi cái kia nhà máy. Không cần nghỉ việc ai. Qua hai năm toàn bộ đều thất bại. Giang Mụ nói. Ta ngẫm lại. Giang cha nói. Đúng rồi, hôm nay nhiều người như vậy nhìn thấy, ngươi không sợ rất nhiều người tới hỏi ngươi vay tiền à? Giang Mụ nói, đi, Giang Triệt nhiều hứng thú nhìn xem, hắn cũng không hiểu rõ, làm một cái nam nhân hết sức hiểu rõ thê tử của mình. Có phải hay không một kiện chuyện thú vị, thế nhưng ít nhất cha mẹ lẫn nhau ở giữa loại này ở chung. Dùng sau tới nói, rất tốt đẹp, đúng rồi. Chúng ta đi Lâm Châu, có phải hay không liền có thể nhìn thấy Triệt Nhi bạn gái? Giang Mụ đột nhiên phản ứng nói, không có náo ra mạng người, nhưng bạn gái tổng là thật. Giang Triệt cười một cái nói, kỳ thật, đã phân, ngoặc kép, vì cái gì? Nàng ở lại trường. Ta không có. Mà lại nàng còn muốn xuất ngoại đâu. Không cùng đường. Lão ba nhìn xem ánh mắt của hắn. Có chút bận tâm. Sợ hắn ẩn giấu cảm xúc. Lão mụ quay đầu. Suy tư. Giang Triệt cảm thấy. Lão mụ hẳn là đang suy tư làm sao an ủi hắn. Kết quả lão mụ sâu kín nói một câu. Quả nhiên là cái không có phúc khí a. Ta Triệt Nhi tốt như vậy. Giang Triệt về đến phòng. Phát hiện qua năm hồng bao ngay tại phía dưới gối đầu. Hai khối tiền giấy. Thẳng hoàn toàn mới. Giang cha Giang mụ nằm ở trên giường. Đều không có thể vào ngủ. Tiền đã đều tách ra vá tốt. May lấy tiền mấy bộ y phục đều đặt trên giường. Mặt khác hành lý cũng đã thu thập hơn phân nửa. Triệt Nhi ba hắn. Ta nói cho ngươi. Ta có chút hoảng hốt. Này đột nhiên muốn đi. Chúng ta ra đi làm cái gì a? Một vùng tăm tối bên trong Giang mụ nói. Muốn không hỏi xem Triệt Nhi. Giang cha nghiêng thân. Không được. Ta nghĩ quăng tiền vốn nhỏ một chút. Tiền còn lại tồn lưu cho Triệt Nhi. Sinh ý liền chính ta chậm rãi sờ. Đi qua dàn xếp lại. Liền không tổng kéo lấy Triệt Nhi. Vừa đến như thế ta mới có thể học được đồ vật. Thứ hai. Triệt Nhi còn đọc sách đâu. Về sau còn muốn ăn cơm nhà nước. Chúng ta cũng không thể hiện tại bắt đầu. Liền đều hy vọng con trai trên đỉnh đầu đỉnh hộ. Chấm ngoặc kép. Giang mụ trong bóng đêm nhẹ cười khẽ hai tiếng. Giang cha bối rối nói. Ngươi cười cái gì? Ta cười có người mất mặt. Giang cha cười khổ một tiếng. Ai bảo Triệt Nhi đột nhiên liền trưởng thành. Hôm sau, hai vị di dỗ Giang Triệt đàng hoàng cữu cữu. Giang mụ đại ca đến giúp đỡ nói chuyện. Tại Giang Triệt quê quán ở đây. Cữu cữu địa vị nhưng là rất cao. Không qua sông nhà người đã đi nhà trống Giang lão đầu mở cửa. Chỉ mời đến đi Giang Triệt lão cậu. Hai người uống chung một bữa rượu. Giang lão đầu đem sự tình nói cho hắn cái rõ ràng. Triệt Nhi cùng cha mẹ hắn nói. Nhường ngươi nhất định phải đưa Triệt Nhi tiểu biểu muội đọc sách. Con gái cũng là kia cái gì? A, bảo bối. Trường cấp 3 so chung chuyên tốt. Thi không đậu đại học. Liền thi lại một năm. Ông lão đem 300 khối tiền trải trên bàn. Thừa dịp chánh choáng nhỏ tung bay nói. Hắn cậu, cầm lấy đi. Ngươi là người có trách nhiệm. Đừng cho người mưu hại liền tốt. Người cháu trai tốt lạc. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.